những lá thư xanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Những Lá Thư Xanh. Chương trình được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy và phát lại vào 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút tối thứ ba của tuần sau. Vâng, hôm nay thì chúng ta đã thực hiện chương trình cuối cùng của năm Đinh Dậu. Và trong những ngày vừa qua với Những Lá Thư Xanh thì Nguyễn Thành, Phương Huyền cũng đã chia sẻ rất là nhiều, mong muốn sẽ nhận được thật nhiều những bức thư, những cảm xúc của các bạn gửi về cho chương trình để làm sao mà Những Lá Thư Xanh những ngày cuối cùng của năm cũng như là bước sang năm mới, chương trình đặc biệt sẽ có thật nhiều câu chuyện của chính những thính giả gửi về. Và ngày hôm nay thì không khí này chúng ta lát nữa sẽ được đến với những cảm xúc của các bạn về những ngày xuân đã qua. Hôm nay thì trong phòng thu cùng với Phương Huyền là Minh Phương. Và nói chung là khi mà quý vị nghe Phương Huyền nói tới cái câu mà lúc này đây trong phòng thu, tức là nó có những sự thay đổi, còn nếu như bình thường thì không có đề cập tới chuyện đó. Minh Phương xin chào Phương, đọc thư đi Phương. Phương đọc thư đi Phương. Chào tất cả quý vị thính giả. Wow, một sắc thư rất là đầy và thể hiện cái tình cảm đông đầy của quý vị dành cho Những Lá Thư Xanh. Sau một khoảng thời gian Nguyễn Thành và Phương Huyền gợi ý quý vị viết thư về cho chương trình. Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư đầu tiên của một bạn có địa chỉ email là Trần Việt 1280 với tựa đề là viết cho em ngày sinh nhật chị. Em gửi chị tấm hình hoa tai ngọc trai rồi hỏi chị thấy quen không. Chị ngớ ra, em bảo chị từng thích đôi hoa tai chỉ có hạt chứ không có kim loại đính kèm như vậy nè, còn thích không thì em tặng cho. Đã hơn 10 năm trôi qua rồi ấy nhỉ, mà em vẫn nhớ sao. Chị thì tất bật với cơm áo gạo tiền với chồng con mà quên mất mình đã từng thích nó đến thế. Đến giờ thì chị còn chả biết chị thích gì cho riêng mình. Mấy tuần nay con chị để dành tiền tiêu vặt mua quà sinh nhật cho mẹ, mà mẹ thì vẫn chưa trả lời cho nó là mẹ muốn tặng quà gì. Rồi lòng chị tràn về những xúc cảm về em, đứa em gái nội tâm sâu sắc, kiên định, giỏi giang và thấu hiểu chị còn hơn chị hiểu chính mình. Chị nhớ lại khoảng thời gian mười mấy năm về trước. Lúc đó chị đã ra trường đi làm và em hãy còn là một thiếu nữ cấp 3. Chị yêu một anh nhưng không được gia đình chấp nhận vì cho rằng gia đình anh ấy ở xa quá, sợ chị vất vả và rằng anh không xứng với chị. Mẹ và em cứ cách tuần lại viết thư lên khuyên ngăn chị. Mỗi lần chị đọc thư là ngập trong nước mắt. Em còn nói rằng chị là cô gái tốt và biết cư xử. Em rất ngưỡng mộ chị. Nếu em là con trai, em sẽ cua chị. Những lời này làm chị buồn hơn, trách mình sao lại yêu một người không vừa lòng gia đình, để mọi người phiền lòng lo lắng. Rồi chị quyết định chia tay vì chị không muốn mẹ buồn. Chị muốn chị là chị hai gương mẫu biết vâng lời mẹ, để sau này còn dạy các em điều đó. Và vì chị sợ mẹ không biết dựa vào đâu mà khóc khi ba không còn. Nhưng chia tay chẳng dễ dàng gì. Anh ấy không chấp nhận vì quá thương chị. Một thời gian dài chị sống trong nước mắt, cho đến khi chị cho anh xem những lá thư em và mẹ viết. Anh đọc xong ngồi lặng một lúc lâu rồi nói, anh giải thoát cho em. Thế rồi anh bỏ dở công việc đang làm, việc học ban đêm, để đi đến một nơi thật xa, để có thể rời xa chị. Vài năm sau em vào đại học, mới đầu thì bốn chị em ở cùng nhau. Nhưng một thời gian sau, hai anh trai trên em vì lý do công việc nên chuyển đi nơi khác, chỉ còn hai chị em mình. Em và chị rất hợp nhau, mọi điều em nói chị đều thấy đúng và ngược lại. Đến nỗi xem TV cả hai cùng nói ra một câu như nhau cùng lúc, nhiều khi cũng giật mình. Có phải vì hiểu nhau quá nên không cần nói ra? Chúng ta ít nói chuyện với nhau, chị hỏi gì em chỉ trả lời vài tiếng. Có hôm bực quá chị quát lên, chị cần nói chuyện cho có không khí và để gia tăng tình cảm, chứ đâu cần thông tin mà em nói kiểu vậy. Nhưng em cũng chỉ cười nhẹ, chị cũng đành thôi. Em ít nói nhưng viết thì kinh khủng. Mỗi lần có chuyện gì cần trao đổi với chị thì ít nhất là 4 trang giấy. Có lần đang đi với người yêu mới, thì em nhắn tin bảo có gửi chị lá thư trên kệ sách. Chị sốt ruột quay về, trong lòng đang lo lắng sợ em trách móc chị quan tâm người yêu nhiều mà quên em chăng. Nhưng chị đã lo quá, Thì ra em đang băn khoăn có nên tiếp tục hay dừng lại với cậu người yêu của em, vì mẹ cũng ngăn cản quá. Em bảo vì em suy nghĩ chậm quá, chưa suy nghĩ xong nên yêu hay không thì đã yêu mất rồi. Giờ em rối trí quá. Em nói rằng nếu chị nói em dừng thì em sẽ dừng lại. Thật sự chị không thích cậu ấy vì cách cậu ấy cư xử không được đàng hoàng, chững chạc. Nhưng thấy em đau lòng như vậy, chị đâu nỡ. Chị không thể mạnh mẽ như em. Nhưng rồi chuyện tình của em cũng kết thúc 2 năm sau đó. Em nhận ra quá ngột ngạt trong mối quan hệ này. Khi em chưa tốt nghiệp thì chị đi lấy chồng. Rồi bao khó khăn ập đến khi chồng chị thất nghiệp, chị có thai. Em vừa đi học, vừa đi làm thêm để tự trang trải. Vì chị đi làm chỉ đủ lo cho 2 vợ chồng. Chị cũng không than thở lời nào với em. Nhưng em hiểu hết những khó khăn của chị. Em nhắn tin động viên khiến chị rơi nước mắt. Vì chị luôn không muốn các em của chị phải lo lắng cho mình. Đến cả tiền mua đồ chuẩn bị đón bé chào đời cũng là em cho chị. Rồi khi chị nằm viện vì bị dọa sinh non hay ngày vượt cạn, em lo lắng mọi thứ chu đáo vẹn toàn. Con trai chị em quý như báu vật, có gì ngon đẹp cũng để dành cho cháu. Rồi em lấy chồng xa, sinh con cũng chỉ có chồng bên cạnh. Mãi lâu sau đó chị mới lên thăm em được. Nghĩ lại những gì em làm cho chị thấy mình thật nhỏ bé. Thật sự rất cảm động với bức thư này. Với bức thư của một người chị. Đọc khúc đầu ha, mình có cảm giác giống như là một cậu em trai lo lắng, quan tâm, yêu thương từng chút một cho một người chị mà có thể mình quý hơn cái tình thân, nhưng mà không thể đến được với nhau. Nhưng thực sự đây lại là một cô em gái. Và thật tình cảm này nó hiếm có vô cùng. Và trong những ngày như thế này, những ngày mà chị nói là ngày sinh nhật của chính mình, thì chị lại nhớ đến em nhiều hơn. Tất cả những dòng thư đã nói lên cái sự trân trọng yêu thương của chị dành cho người em gái của mình. Nhiều đó thôi, Phương Huyền nghĩ rằng ai trong cuộc đời có được tình cảm như vậy là cũng đủ ấm áp lắm rồi. Và thấy rằng mình đã may mắn hơn bao nhiêu người khác khi mà họ không thể có một người bên cạnh. Có thể là hai chị em xa nhau, không ở gần nhau vì điều kiện, vì thế này thế kia. Nhưng mà với mạng xã hội bây giờ, với điện thoại, với mọi thứ thì mình vẫn có thể san sẻ với nhau mọi điều. Và thật sự thì ngay cả chuyện xa đi, nhưng mà khi chúng ta dành cho nhau tình cảm, yêu thương nhau và luôn nghĩ về nhau thì cách nào chúng ta cũng có thể sắp xếp ở bên cạnh nhau được. Nếu được thì những ngày xuân này có thể gặp nhau để đôi khi một cái ôm, một cái nắm tay, một điều gì đó thôi, một lời nói thôi cũng giúp nhau vượt qua được những khó khăn. Và với người viết bức thư này thì Phương Huyền mong mỏi rằng có thể trong cuộc sống hôn nhân gia đình, người mà mình xem là cái người đầu ấp tay gối của mình, còn những vấn đề gì đó mà chưa giải tỏa được thì mình cũng cố gắng bước qua nó theo một cái cách nào đó nó nhẹ nhàng hơn. Có những câu chuyện mà mình nghĩ là mình đừng đặt nặng vấn đề quá. Mình sẽ có cách giải quyết nếu mình nghĩ nó theo hướng tích cực. Và nếu được thì chị theo dõi thêm chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần từ 21:30 tới 22:30. Ở đó có những câu chuyện mà mình nghĩ là mỗi người trong chúng ta đều có thể rút ra được bài học cho mình, hoặc nếu không phải bài học thì cũng là chút xíu cái kinh nghiệm gì đó để áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Với Minh Phương thì Minh Phương nói thêm một chút xíu thôi để có không khí trong những ngày xuân, tại vì Phương Huyền hôm nay thì dặn Minh Phương là không có nói nhiều, nói là năm mới rồi phải thay đổi, phải chững chạc hơn. Thưa quý vị, nhưng mà rõ ràng là nếu như quý vị đặt trường hợp mình như là Minh Phương đi, là con một đi, thì nghe cái câu chuyện về tình cảm của chị em, anh em trong gia đình nhiều lúc thòm thèm lắm nha. Tức là bản thân của mình là lớn lên một mình, mọi thứ tình yêu thì đều dành cho mình, hay là mọi những cái chuyện có bị đòn thì cũng cú đánh của mình cho nên là nhiều lúc mình cũng không có hiểu được nhiều về tình cảm gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đọc lá thư của chị Trần Việt 1280 ở địa chỉ mail này á gửi đến, thì mình cảm thấy có phần gì đó rất là ganh tị nha. Tức là mình đôi lúc mình cũng thèm có chị, có em, có anh, có em để mà san sẻ cái cuộc sống này. Và qua cái câu chuyện này thì Minh Phương nghĩ là các thính giả nghe đài chúng ta cũng hãy nhìn lại một chút về cái mối quan hệ trong gia đình. Minh Phương cũng nghe rất là nhiều cái câu chuyện mà anh em trong nhà mà mâu thuẫn với nhau, Phương Huyền. Yeah. Thì lúc mình cảm thấy không có được vui cho lắm. Thôi thì vì chúng ta là ruột thịt mà, hơn thua thì hơn thua ở ngoài, chứ còn trong nhà thì những cái lỗi lầm hay có tất cả những điều gì thì hãy chọn tha thứ và sống dung hòa với nhau, để mà gia đình mình sẽ có thật nhiều những tiếng cười, đặc biệt là trong những ngày Tết như thế này. Chúng ta sum họp cũng là một cái dịp hiếm hoi đó. Bởi vì quý vị thấy đó, khi mà lớn đi rồi á thì vì gia đình riêng nè, mọi người chúng ta sẽ phải xa nhau, thì những cái cơ hội mà chúng ta gần gũi nhau những dịp Tết như thế này nó quý lắm. Cho nên Tết quý vị nhớ sắp xếp về nhà với gia đình nha. Bánh chưng bánh dày ngày còn thơm em vẫn hay làm, mứt sâu mứt dừa mọi loài hoài xếp giữa mâm trà, cành hồng đỏ thắm và chăm sóc nở hoa thơm lòng, ngoài kia đâu đó vang vang bên tai cu bơm tất cả. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch sẽ. Chuông nhà thờ ngân có tiếng bay xa, vội thắp lên nến nhà xin bình an. Cả nhà cười vang mong sao an yên, hạnh phúc luôn trên môi cười mỗi người. Ông chờ ngoài ngõ mong tin anh hai, chợt thấy ba vui nhìn từ phía xa. Chưa chịu chăm cây xanh bình thường năm mới đến mùa tuyết hay thức giấc nhà mình phải xanh. Còn còn nhớ trước sân nhà là có các bác cười đùa khúc khích, thức trực cả đêm để đợi bánh chưng cả nhà mình ngồi chơi thúc thiết. Biết đến bao giờ mình lại cười đùa như thế mẹ ơi, biết đến bao giờ mình lại ngồi cùng như thế bố ơi. Chỉ cần đàn em về làm một tết là mình lại có câu trả lời. Một bức thư ngắn của một bạn Phạm Kẹt Dưới Xuân 2001. Em là thính giả lâu năm của đài, nghe thì lâu mà không dám viết thư vì ngại lời văn câu chữ không suôn sẻ. Hôm nay lấy hết can đảm gửi về, dù có được lên sóng hay không thì cũng không sao, vì ít ra cũng có người để tâm sự rồi. Vâng, bây giờ thì thư đã có thể cho tất cả mọi người cùng nghe rồi. Những ngày cuối năm làm cho em chạnh lòng. Đã 8 năm rồi, chưa năm nào em có được một cái Tết trọn vẹn với ba mẹ. Khổ thân cho con một, đã vậy còn lấy chồng xa. Ra đường mọi người sắm sửa thấy ham, gọi điện về nghe mẹ nói: ngày nào cũng vậy thôi, có con cháu về là vui rồi, sắm sửa chi rồi, không ăn hết. Trời ơi, tự dưng cay cay sống mũi, ướt khóe mắt. Ngày xưa vào những ngày này, em tất bật phụ mẹ dọn dẹp, chùi lư rồi chờ mẹ đi chợ. Ngày cuối thì gói bánh, cảm giác ngồi canh nồi bánh, ta nói thích làm sao. Giờ đây nó đã là ký ức rồi. Mẹ phải chăm ba bệnh, có một mình không thể làm hết được. Mẹ nói từ ngày con lấy chồng là không ai phụ mẹ gói bánh, không có bánh để biếu, cũng không có ai cắm bông cắm hoa cho mẹ nữa. Cứ ra vườn cắt rồi cắm đại vô thôi. Điều mà em nhớ nhất là đêm giao thừa, em thức xem tivi đến giờ ba mẹ gọi dậy cúng. Vì ở quê ngủ sớm mà. Nhưng năm đầu tiên về nhà chồng, em lo phụ dọn cúng mà quên gọi điện về. Đến khi pháo hoa nổ đùng đùng mới nhớ. Chết rồi, quên báo cho ba mẹ. Em đặt đặt gọi về, ba nói không ai kêu ngủ quên. Từ đó về sau cứ tới giao thừa là em gọi trước. Nói chung là có một chữ Tết thôi mà bao nhiêu là cảm xúc. Đối với những người con xa nhà thì gấp bội phần mà diễn tả không thể nào hết được. Thôi, thư của em cũng đã dài rồi. Cảm ơn chương trình là nơi để mọi người gửi gắm những tâm sự. Chúc toàn thể anh chị trong đài năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Trời ơi, có vài dòng thôi mà bạn nở lòng nào, bạn viết một câu thôi thư đã dài rồi. Cái đó là cái Phương, mà Minh Phương ngồi, Minh Phương hóng. Cái đó là cái mà mọi người kết á, nó dễ nhất á. Cái đến lúc, đến một lúc gì đó mà không còn gì để nói luôn. Nói chung là dễ thương ha, đối với thương ngắn, mặc dù rất là ngắn thôi nhưng mà cực kỳ dễ thương khi mà mình nhớ lại những cái khoảnh khắc nó nhẹ nhàng trôi qua. Thường nhưng mà Minh Phương đang nhớ cái là thường thì Tết giao thừa đó mình làm gì. Giao thừa thì thường lúc nào cũng vậy, gần như là không có nhà ở nhà nha Phương. Ờ, vậy hả? Phương thì... có một cảm thấy có lỗi là năm nay mình rút kinh nghiệm là mình Huyền sẽ thì ở hình nhà như đó là thừa. Nếu đối với mọi người thì cái cảm giác Tết thì Huyền hơi già hơn so với mọi người là mấy năm rồi. Tết chỉ có ở nhà thôi, có thể là chị đưa mấy đứa nhỏ đi coi bánh pháo hoa, mình cũng không thèm đi luôn. Nghĩa là mình chờ ba mẹ. Tại vì mình đẹp hơn pháo hoa. Hay ta, biết luôn ta. Trời, khéo vậy, đó, khéo. Trời ơi. Đó thì xong cái cúng giao thừa xong thì nằm làm cái gì đó một xíu, là nhiều khi còn ở yên làm bộ lôi sách ra đọc một xíu xong rồi đi ngủ. Ồ, xa quá ha. Phương thường Phương là sẽ đi với những người bạn học cấp 3 chung ở dưới quê đó. Thì sau khi mà bắn pháo hoa xong thì thường giữa có năm có năm không, có năm ngủ cà phê thôi. Rồi sau đó thì đi chùa thì xin một cây nhang to ở trên chùa về cắm cho nhà của mình. Nhưng mà thường lúc nào anh Phương về tại vì tới Huyền thì Huyền sợ, Huyền sợ đông đúc lắm, Huyền sợ đông đúc lắm. Bi kịch là khi mà về tới nhà thì ai cũng ngủ hết. Thì với bức thư này chị hơi đúng tiếc một tí xíu, con gái xa nhà, lấy chồng xa nhà thì không được ăn Tết cùng với ba mẹ của mình. Nhưng thôi, niềm vui hạnh phúc thì ở nơi đâu, nếu mà có yêu thương thì mình cũng sẽ cảm nhận đủ đầy. Nhưng mà vẫn nói một câu là nếu sắp xếp được thì cố gắng về ăn Tết với gia đình, với ba mẹ của mình một năm nào đó mà lại là con một nữa. Nói chung là cái câu chuyện mà con gái mà đi lấy chồng đó, rồi sau đó mà lấy chồng xa nữa nha. Mà cái câu chuyện là Tết này ăn Tết nội, Tết ngoại thì nó cũng là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Cho nên quý vị nào mà chúng ta chuẩn bị lấy chồng thì cũng suy nghĩ tới câu chuyện này. Có thể là vì tình yêu đó, nhưng mà phải thỏa thuận trước về khi hôn nhân. Là Tết là phải cho em một số ngày để về với mẹ ruột của mình, đúng không? Về với cha ruột của mình, Tại vì Tết mà ai cũng xứng đáng được ăn Tết hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư tiếp theo. Khoan, trước khi đến với thư tiếp theo thì phải nói luôn bạn yêu cầu ca khúc Mùa Xuân đầu tiên chúng ta nghe. Mùa Xuân đầu tiên xong rồi Phương hãy đọc thư. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt để anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến, anh ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới anh luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh long lanh sau giấc vương đầy trời dòng chẳng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết trong anh về, người yêu ơi nhớ trong lời thề, anh say sưa nhịp bước trên hè, em nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, đến bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người yêu thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp hoa. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ. Bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người yêu thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp hoa. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mùa Xuân đầu tiên, và bây giờ thì trở lại với chương trình Những Lá Thư Xanh. Bây giờ là xanh lè thiệt luôn nè, một bức thư tay viết bằng mực xanh luôn, chứ không phải là giấy in như là nãy giờ chúng ta vẫn đọc. Nhân trạch cuối năm chào Phương Huyền, Nguyễn Thành. Minh Phương tự thêm vô chào Minh Phương luôn á. Chị rất vui khi bức thư trước của chị đã được phát sóng vào dịp gần đây, và mãi đến hôm nay thì chị mới hồi âm lại cho hai em được. Đầu thư cũng là dịp Tết đến xuân về, chị chúc hai em cùng ekip chương trình và quý thính giả của Những Lá Thư Xanh những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an lành nha. Chị biết hai em thích đọc thư tay mà dạo này lại ít người viết thư tay, nên chị viết thư cho hai em đọc đây. Minh Phương thêm vô là cho vừa lòng hai bạn. Chịu khó đọc nhé, vì chị ngồi hành lang kê đầu gối để viết. Trời ơi, dễ thương quá hả Phương Huyền à. Tức là ngồi ngoài hành lang và để đó, cái tờ giấy lên đầu gối là khó. Nhưng mà Huyền dễ thương hơn, Huyền dễ thương hơn khi mà Huyền nhường cái bức thư đó cho Phương. Thôi mình đọc tiếp đi. Mình quay lại đọc tiếp đi. Không biết đến đây thì hai em đã nhớ ra chị chưa? Nhớ chưa? Bây giờ mà hỏi nói nhớ chưa, mà nói chưa nhớ chắc người ta buồn lắm luôn á. Thôi giả bộ như nhớ đi. Nhưng hôm nay chị sẽ kể về ký ức tuổi thơ và phong tục Tết của quê chị. Wow, rất là dễ thương đây. Chị nhớ mãi ngày xưa khi còn nhỏ, cứ gần Tết là lại mong chờ để được mặc đồ đẹp thôi. Mà có được nhiều đâu, chỉ được một bộ thôi, mà mặc liền mấy ngày Tết luôn. Những ngày cuối năm mặc bố mẹ anh chị sắm sửa dọn dẹp để đón Tết, mình thì vẫn vô tư chờ đón giao thừa. Vậy mà đến giao thừa lại ngủ quên, lúc nào không biết. Sáng mùng 1 thức dậy thì thấy cả nhà đã ngồi bên bếp lửa rồi. Mẹ đưa cho bộ đồ mới mặc vào để đón Tết, và dặn là ở nhà chơi, không có được đi đâu, có đi thì trưa chiều mới được đi. Và hai em có biết lý do vì sao không? Hỏi Phương Huyền á, chứ không phải hỏi Minh Phương đâu. Dạ không. À, bây giờ để chị nói tiếp. Vì phong tục sông đất đó. Vậy mà có biết gì đâu, vẫn đi và chạy qua hàng xóm để chủ yếu là khoe bộ áo mới thôi mà. Người hàng xóm lì xì một cái bánh gai, vì ngày xưa chỉ lì xì bánh này thôi, chứ không có một cái đầu tiên là tiền đâu đâu. Chị cũng chạy về khoe mẹ trong sự háo hức, ai ngờ bị mẹ la cho. Chị còn nói là có sao đâu, người ta còn cho bánh nữa mà. Lúc đó thì mẹ mới giải thích là bây giờ không sao, nhưng cả năm người ta xảy ra chuyện gì thì là người ta nói tại mình xong nhà con ạ. Vậy là cái ký ức và những lời nói của mẹ cứ theo chị mãi đến bây giờ. Sau này khi chị lớn bước vào gia nhập đoàn viên thanh niên thì lại đón những cái Tết vui hơn. Vì ngày xưa không có điện thoại hay là mạng như bây giờ, tất cả đoàn viên thanh niên tập trung lại nhà văn hóa sớm, tổ chức đốt lửa trại, múa lân nè, ca hát đến giao thừa, rồi tổ chức gõ cửa từng nhà, xông nhà tập thể và chúc mừng xuân, vui lắm, có khi đi sáng đêm luôn. Con trai thì có người xỉn rượu bởi những ly rượu đầu xuân mà gia đình chúc lại, còn con gái thì cắn hạt dưa mà đến ngày mùng 2 là giọng ai cũng khàn khàn, không rõ nữa rồi. Đến bây giờ, những người bạn lứa tuổi của chị chắc cũng khó quên những ngày xưa đó đâu. Từ ngày chị đi Sài Gòn lập nghiệp đến nay cũng 17 năm rồi. Những năm đầu thì còn tìm lại được ký ức đó, nhưng sau khi có gia đình rồi, mọi thứ bị cuốn vào khó khăn, nào chồng, nào con. Có mấy khi được về quê vào dịp Tết đâu. Mà có về thì cũng ở quê chồng, đến mùng 2 mới về ngoại thì đâu được ôn lại kỷ niệm ngày xưa đâu. Tết năm nay gia đình nhỏ của chị sẽ về quê ăn Tết. Chị nói với ông xã là về nội xong đến 2 giờ là về ngoại ăn Tết với ông bà, vì ông bà nội không còn ai. Ông bà ngoại nay cũng 83 tuổi rồi, không biết còn cái Tết nào nữa để về ăn Tết cùng ông bà không. Và chị cũng muốn tìm lại những cái giao thừa ngày xưa, mà không biết là tuổi trẻ bây giờ có còn tiếp tục phong tục ngày xưa không. Chồng chị cũng đồng ý rồi. Hai em có biết không, trong người chị sau những ngày này nôn nao lắm, vừa lo xây tàu xe nhưng vừa háo hức được về quê hương, về đến vùng đất cằn cỗi mà để lại cho chị nhiều ký ức khó quên. Thôi đến đây thư chưa dài nhưng chị cũng phải làm việc đây. Nếu thư của chị được chọn thì hai em cố gắng sẽ phát cho chị để chị lên tàu và về quê vừa nghe nha. Về ngoài đó chị sợ bận rồi lại không nghe được, tiếc lắm. Và chị cũng muốn chúc cho hai em của chị trúng thưởng lớn nha. Hãy phát giúp chị bài hát Quê hương tuổi thơ tôi. Cuối thư chúc cho hai em như là lời chúc ban đầu, chúc chương trình năm mới nhiều thắng lợi mới và nhiều thư hay hơn nữa nha. Ai cũng có những cái hồi ức, những kỷ niệm. Và theo hình thấy Phương, nhiều khi cái Tết nếu mà đầy đủ quá, có thể người ta sẽ không có nhớ nhiều. Đa số mình thấy những bức thư khi viết về, chia sẻ về những cái kỷ niệm ngày xưa thì lại nhớ những cái khó khăn mà mình đã đi qua, những cái Tết mà nó hơi thiếu thiếu một chút xíu, bánh mứt cũng thiếu, kẹo cũng thiếu. Rồi Phương Huyền nhớ có một vị thính giả thì anh có nhắn tin cho Phương Huyền, anh nói rằng là nếu được thì Huyền giúp anh làm giống như là tặng bánh Tết cho những trẻ em nghèo. Bởi vì là anh nhớ lại ngày xưa mình thèm những bánh Tết vô cùng, nhưng mà gia đình thì không có điều kiện. Chính vì vậy bây giờ mình cuộc sống nó ổn định hơn một chút thì mình lại muốn san sẻ cái đó cho những người xung quanh mình. Cái câu chuyện đó nó làm mình nhớ lại đúng tuổi thơ của mình cũng đã từng như thế, cũng đã từng có những tháng ngày mà thực sự là thèm một cái Tết mà được như bạn bè vô cùng, một cái Tết mà có được những người bạn đến nhà mình chơi, nhưng mà trong khi nó lại thiếu thốn nhiều thứ quá nên là mình không dám. Thì đó là những cái mà trước đây có thể mình rất là tủi thân, nhưng mà sau này thì khi mình nhớ lại thì mình thấy Nó có những cái điều mà nó giống như cái hành trang đối với mình, để mình bước đi nó vững vàng hơn. Nhưng mà đó cũng chỉ là một vài năm thôi. Còn có những năm ví dụ mình cũng nhớ cái cảnh mà ngồi bên nồi bánh ở ngoài Trung thì sẽ có bánh chưng. Ngồi bên nồi bánh chưng mà Phương biết hả, nhà Huyền hồi đó đi bất cứ ở đâu, ở ngoài Bắc hay là tới ở Trung cũng vậy, thì bố trồng rất là nhiều mía, xung quanh nhà toàn là mía thôi. Thế là vừa luộc bánh rồi gì, nướng lùi mía, mà mía lùi vào mùa đông ở ngoài đó nó cực lạnh nữa, nó ngon và nó thơm vô cùng. Đó là những gì mà mình nhớ, và nhớ cái tiếng sáng sớm mùng một mở mắt ra là nghe ở trước nhà mình lao sao, vì từ nhà mình đi lên chợ nó có một đoạn thôi. Mà ở quê thì Tết sẽ tụ tập ở chợ, con nít là tụ tập hết lên chợ. Chợ ngày đó thì sẽ không có họp nữa, là bắt đầu ở đó là chơi đủ các trò. Thì cái Tết của mình nhiều kỷ niệm vô cùng luôn. Sao tự nhiên Minh Phương nói nghĩ, sau khi mà Phương Huyền chia sẻ với lại đọc bức thư của chị chia sẻ xong, thì Minh Phương thấy sao Tết của mình nó bình yên dữ vậy ta, chỉ có ăn và ngủ thôi đó. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn á. Tại vì thứ nhất là gia đình nội ngoại thì cũng ở gần á, cho nên là với lại cũng không có quá đông người, nên là cái không khí Tết của mình thì thường mình cũng quanh quẩn với lại những đứa bạn bình thường như là những ngày thường thôi. Được cái là giống như chị có chia sẻ đó, là cái mùng một Tết á giống giống với Minh Phương ở cái chỗ là mùng một Tết là bận một bộ đồ thật là lộng lẫy, và có một bộ đó thôi là bận xong rồi chiều về thay ra bận đồ thường buổi tối, sáng hôm sau có thể trồng vô bận tiếp để đi vòng vòng. Những cái năm đó thì là những cái năm mà cũng khá là khó khăn với gia đình, rồi cũng không dư dả, cho nên là nhiều lúc mình cảm thấy rất là quý những cái bộ trang phục như vậy. Nhưng mà cho đến lớn lên á, Phương Huyền thì Phương không biết, nhưng mà bây giờ giống như là Tết thì cũng còn với không khí, nhưng mà dường như là mình cảm thấy bớt vui hơn chút xíu vì mình có tuổi hơn rồi. Đúng rồi, bớt vui là do chỗ đó đó. Thật sự là thật sự là Tết nhất thì mình cũng không có nghĩ là phải mua sắm gì nhiều cho bản thân mình hết. Bố mẹ cũng vậy, bố mẹ ở nhà thì cũng lo, nhưng mà mọi thứ ở mức độ vừa phải thôi. Nhà mình vui ăn Tết bình thường lắm. Nhưng mà quan trọng là thường là sẽ đi chung với nhau, đi ăn sáng cà phê với nhau như là những ngày thường. Bởi vì Minh Phương nghĩ là Tết hay không Tết thì không quan trọng, quan trọng là những cái giờ phút mà chúng ta được ở Phương gần à, với nhau. Mình nghĩ là Phương hãy tự tạo sóng gió cho mình đi, chứ cuộc sống mình sóng gió gia tộc. Năm nay chị hy vọng là sẽ có một cái Tết thật là ấm áp bên gia đình của mình ha. Chị nói là Tết mình sẽ đưa gia đình nhỏ về quê ăn Tết, và nói với ông xã là về nội xong rồi đến 2 giờ Tết là về ngoại ăn Tết rồi. Cái Tết bao giờ nó cũng phải đầy đủ nội ngoại, nhiều yêu thương như vậy. Chúc chị cùng gia đình sẽ có một cái Tết thật là ấm áp. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông. Tôi bay ngày ấy tiếng tu hú gọi thấy nhớ. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một. một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Từ 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đất sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đất, tốt môi trường, tiết kiệm xa hơn hay bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Bước thư tiếp theo của một thính giả, Phương Huyền nhớ thì đây là lần thứ 3 chị gửi thư về cho chương trình. Chị nói là có những lúc mà khi mà gửi thư về chị canh á, chị canh để nghe chương trình, và gần như chị là thính giả mà nghe không có bỏ sót chương trình nào. Thì trong bức thư này chị có nói cái câu chuyện về gia đình mình, gia đình bên chồng của mình, với chuyện mà đất đai rồi anh em có những cái cư xử với nhau không đẹp, thì Phương Huyền xin phép không đọc ở trong chương trình này. Một phần là Tết, và một phần Phương Huyền nghĩ rằng là câu chuyện này, câu chuyện riêng của gia đình thì cũng không có nên chia sẻ nó cụ thể quá ở trên sóng. Chị muốn phát bức thư này, rất là quý, trân trọng tình cảm của chị, một người cũng lớn tuổi rồi, cũng làm công việc mà nặng nhọc tay chân hàng ngày, nhưng mà vẫn dành thời gian để viết từng bức thư tay cho chương trình. Thì chị có chia sẻ câu chuyện về Tết. Mấy năm về trước, dù bận việc ngoài đồng, nhưng khi làm xong việc là mấy mẹ con bắt đầu làm mứt Tết. Dù con là con trai, nhưng cũng thích phụ mẹ các việc lặt vặt cho bánh mứt, mứt gừng, mứt chuối, mứt cà chua, mứt khoai lang, mứt khóm. Năm ngoái, năm nay có thêm mứt táo. Dù làm thủ công không màu đẹp như bán ngoài chợ, nhưng vệ sinh hơn và không sợ bị đường hóa học, hóa chất. Bây giờ tôi và con cũng chuẩn bị làm mứt cà chua, mứt chuối, mứt táo và đang học làm cả mứt trái tắc. Đến Tết khách đến nhà uống ngụm trà và dùng mứt nhà làm cũng an tâm. Nếu Tết năm nay, năm 2018, ba em dẫn chương trình có về, tôi sẽ đãi mấy em món mứt tự làm xem có ngon không nha. Phương biết ở đâu không? Chị ở Láng Dài, Bà Rịa, Vũng Tàu, rất gần nhà bạn của Phương Huyền. Nên năm nay nếu mà Phương Huyền có về nhà bạn của mình thì sẽ ghé qua nhà chị. Nhớ đem mứt về Sài Gòn cho Phương nha. Ok. Mùa 7 cũng lên rồi đó. Năm nay tôi đã xếp lịch công việc hết rồi, ai có việc nấy, tôi và con dâu lau nhà. Tôi làm khâu dọn dẹp trước 9:20, tôi đã chuẩn bị nghe chương trình, chọn chỗ ngồi nghe không bị mất sóng, nhưng cuối cùng không rõ lắm. Trong khi nghe thì kết hợp kết cườm cho cái màn thêm đẹp, cứ mất sóng thì lại chuyển hướng cườm đổ lung tung cả nhà một vùng, vì điện thoại lại thường nên có nghe lại được đâu. Năm hết Tết đến, ở nhà cũng lo làm mấy thứ mứt trước cúng ông bà tổ tiên, sau là đãi khách. Chỉ lại cho con dâu biết làm mứt xong vô keo lọ, cất vô tủ, đến khâu lau nhà dọn dẹp cho gọn gàng, chọn ngày mua quà biếu thông gia họ hàng cha mẹ. Bên cạnh đó chăm sóc mấy chậu cây vạn thọ cho trổ bông đúng Tết, tuốt lá mai cho nó nở đúng giao thừa. Mọi năm cả nhà đi chơi hàng xóm, đến đúng giao thừa mới về cúng đón giao thừa. Năm nay bàn với các con là chiều 30 Tết xong việc sẽ mở điện thoại lên karaoke đến giao thừa luôn. Dù bận rộn cũng không quên mua dĩa trái cây cúng tạ vườn rẫy, mong mùa sau được mùa trúng giá để lo cho cuộc sống sáng mồng một Tết. Nhà có 4 người và một bé gái hơn 1 tuổi, chia ra đi Tết ông bà cha mẹ họ hàng, đi một vòng từ họ hàng nhà nội xong họ hàng nhà ngoại, về nhà lại cúng cơm bữa rồi xúm lại ăn cho vui. Đến mùng 2 Tết, hai người còn lại đi chúc Tết thì hai người ở nhà đón khách và tiếp khách. Năm nào cũng vậy, vừa qua Tết là có tiền lẻ mới là tôi để dành đến Tết lại lì xì cho tụi nhỏ. Tết bây giờ khác xưa, không mua quá nhiều đồ ăn, nấu lại nhiều lần, ngán ăn, kém dinh dưỡng, bỏ thừa phí tiền, mua vừa đủ. Ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 có thể đi chợ mua đồ ăn mới, nên là sẽ không mất nhiều thời gian để làm đồ ăn. Các em à, thư tôi viết theo từng cảm xúc của mỗi lần nghe chương trình nên hơi dài, mong ba em thông cảm. Dù rất bận, tôi luôn cố gắng viết mỗi ngày một ít Năm hết Tết đến, tôi chúc ba em và chương trình năm mới mọi điều tốt lành. Xin chia sẻ thêm chuyện riêng của tôi một chút là tôi đang cố gắng quên chuyện cũ, nhưng nó vẫn cứ dằn vặt và có lúc muốn bật khóc. Tôi chỉ muốn chia sẻ những điều đó cùng chương trình. Cảm ơn các em. Sau khi mà nghe bức thư này thì Minh Phương thấy là quả thật là nếu mà có tham gia chương trình Văn học tuổi xanh á, mà có nghe những gì quý vị thính giả mà chia sẻ, thì chúng ta cũng thấy là ở từng cái lứa tuổi khác nhau á, là sẽ có những cái vấn đề khác nhau, đúng, đúng không rồi, Phương Huy? Và rồi, đặc biệt là trong những cái ngày Tết như thế này nè, thì mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh thì lại có những cái câu chuyện đón Tết khác nhau. Những vui buồn của một năm qua được gói ghém lại và kể với chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay. Rất là trân quý và rất là chia sẻ đến quý vị. Minh Phương cứ hay nói với mọi người như thế này, tức là ở một thời điểm nào đó thì chúng ta chọn cho mình một cột mốc. Ví dụ như là chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay đi. Quý vị nào mà có thư được chọn phát sóng thì chúng ta lấy đó là một cột mốc mới cho cuộc đời của mình sang trang những cái vui buồn quý vị đã gửi gắm vào những trang giấy nè, những bức email mà gửi đến chương trình, thì quý vị hãy cứ để lại những điều đó cho Những Lá Thư Xanh. Và sau cái ngày phát sóng này thì quý vị hãy đón chào một ngày mới với tất cả những cái gì mà vui vẻ nhất, hân hoan nhất và xứng đáng nhất. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không có bao nhiêu lâu hết, cho nên là đừng nghĩ những gì, đừng để những cái gì nó buồn rầu của quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống của hiện tại quý vị nha. Với chị, những cách mà chị chia sẻ về cái Tết năm nay thì Phương Huyền nghĩ là như vậy là cũng đủ ấm áp rồi. Vì vậy mình cố gắng gạt những cái chuyện mà nó không có đáng nó đến trong cuộc đời mình. Những gì mà hai bức thư trước Nguyễn Thành và Phương Huyền đã chia sẻ với chị, với câu chuyện mà chị đã trải qua, Phương Huyền nghĩ rằng là chị đang có một cuộc sống khá là ổn. Vậy thì làm sao tập bỏ đi từng ngày những điều mà mình nghĩ nó không thuộc về mình, thì mình có níu giữ cách nào thì cũng không được. Và ở tuổi của chị thì những buồn phiền đó nên gác nó qua một bên, biết cách cảm nhận cuộc sống mỗi ngày, mỉm cười mỗi ngày theo một cách nào đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và mọi chuyện vui tự nhiên nó sẽ đến. Mùa xuân mùa nhìn cây lá đâm chồi, mùa xuân mang tình yêu đến tươi mới, nụ hoa rạng ngời sân trước nhà, bầy trẻ thơ nói cười, mai đào khoe sắc tươi. Giọt mưa nghe thư hát đến giao thừa, một năm nhiều lòng ta đang chờ đón. Người thân từ dặm xa trở về, ngồi lại bên gia đình, đón một năm mới xa. Một ngày đầu năm mang nhiều may mắn, mới sắp mới sang và lòng đường rộn ràng tưng bừng đón Tết, mang tên xuân vừa xa. Xuân vừa sáng, không thể nuối thương. Rồi giữ bước bánh trưng, bầu trời thêm sáng mừng. Anh ngàn giờ pháo hoa, nụ cười trẻ thơ vui mừng chào đón lấy những bao lì xì, bồi hồi nụ hôn của từng đôi lứa đang trao nhau mùa xa, ngập tràn niềm hạnh phúc. Một năm mới đến rồi, ngân vang có hát vui, chúc cho khắp nơi cùng đón một năm mới xa. Và xuân này thêm tươi mới, đầu năm mang nhiều may mắn, lúc sáng mai rạng vàng, lòng đừng rộn ràng tưng bừng đón Tết và Tết xuân vừa xa. Rồi dư mức bánh trưng, bầu trời thêm sáng mừng, anh đèn rực pháo hoa, nụ cười trẻ thơ vui mừng chào đón lấy những bao lì xì, bồi hồi nụ hôn của từng đôi lứa đang trao nhau mùa xa, ngập tràn niềm hạnh phúc. Một năm mới đến rồi, ngân vang câu hát vui, chúc cho khắp nơi cùng đón. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với rất nhiều những bức thư tiếp theo. Phương Huyền đọc hết luôn đó quý vị. Bức thư tiếp theo của bạn Hồ Ngọc Thiên Ân. Bạn nói nếu thư này được chọn thì là lá thư thứ hai mà mình được phát trong chương trình. Hôm nay Facebook nhắc mình những kỷ niệm của một năm về trước. Cảm xúc như bận rộn hơn so với công việc của những ngày cuối năm, làm những ngày xưa lại chen nhau ùa về. Mình là người thứ năm trong gia đình có tất thảy 7 anh chị em, trên mình là một anh trai và 3 chị gái. Sau mình là 2 em trai, cho đến năm 2004 thì nhà mình còn 6 chị em vì anh trai đầu bị tai nạn giao thông đã bỏ gia đình mình về nơi khác. Và mình muốn chia sẻ những dòng thư ngày hôm nay cho những người thân yêu của mình. Viết cho ba, mới đó mà 17 năm con đã xa nhà, xa vòng tay dạy bảo của ba mẹ. Trong suy nghĩ của tụi con, ba là một người nghiêm khắc. Trong mẹ, ba là một người chồng gia trưởng. Con nhớ như mới ngày hôm qua, mỗi lần đi học về không đúng giờ, đi học mà làm bài dưới điểm 7 thì ngày đó thế nào cũng bị ăn đòn. Vô nhà ăn cơm, lấy gối ra, nằm sấp đó. Lời nói vẫn y như đang sát bên tai con. Trong nhà lúc nào cũng có cây roi để sẵn, mà ngặt nỗi, đánh có đau cỡ nào cũng không được la, không được khóc. Nhờ vậy mà chị em con nên người. Ngày đó nhà mình nghèo lắm, mỗi lần nấu cơm, nói là nấu cơm, nhưng cơm thì 2 phần, sắn tức là khoai mì 8 phần. Mình nhớ mỗi lần dọn cơm sắn ở dưới, cơm một lớp ở trên. Vậy mà ba dặn, đến nhà ai mà dọn cơm ăn là phải về liền, không được đúng hóng. Dù cái bụng nó kêu réo như có con gì nhảy múa ở trong cũng không ăn, dù người ta có mời cho mấy cũng không được ăn. Vậy mà tụi con bây giờ đã lớn khôn rồi, ai cũng có một gia đình nhỏ của mình hết rồi. Chúng con đều đã đi vào Nam để làm ăn, chỉ có mỗi chị ba là lấy chồng ở gần nhà. Cứ mỗi năm vào thời gian này, câu hỏi quen thuộc của ba mỗi lần điện thoại là ngày mô con về ba ra đón. Cách vài bữa nghe một lần, cũng điện thoại, ba chỉ hỏi mỗi câu đó mà thôi. Mình không nhớ là năm nào nữa, lúc đó mình chưa có điện thoại riêng, chỉ có điện thoại để bàn thôi. Và mỗi ngày đều nghe điện thoại, ba ơi, ngày mai con về tới nhà. Mấy giờ tới con? Con không biết, chắc là 3-4 giờ sáng chi đó ba. Vậy là khi bước chân xuống xe, ba đã chờ sẵn ở đó rồi. Với thời tiết lạnh như thấu xương tủy của miền Trung, vậy mà có ba đợi từ bao giờ? Hỏi ra thì mẹ nói cả đêm ba không ngủ, cứ chạy xe ra đường đón. Ra không thấy thì lại chạy về, rồi lại chạy ra, không biết bao nhiêu lần, đến lúc nào đón được thì mới thôi. Từ ngày có điện thoại thì không kể ngày hay đêm, cứ câu hỏi tới mô rồi con, khi mô tới nhà. Mình nhớ một kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên được. Năm đó mình về nhà trước, hai chị gái về sau. Ba cũng hỏi mấy giờ tới nhà. Chị nói đùa ba là làm gà luộc chín là con vô tới. Lúc đó tầm cỡ 2 giờ chiều, gà ở quê thả chạy quanh vườn, ba không bắt được. Mẹ nói tối nay rồi bắt. Mình thấy ba có vẻ không đồng ý. Một lúc sau ba trở lại với một con gà trên tay. Mình hỏi mần răng mà ba bắt được. Ba nói ba lỡ giục cái cây nên trúng nhầm nó. thôi con đặt nước sôi làm luôn, chị con sắp về tới rồi. Mẹ chạy tới với vẻ mặt không vui, trời ơi con gà đang ấp trứng vậy mà. Vì thương con nên ba làm thịt luôn. Vậy đó, mà 2 năm trở lại đây, những cuộc điện thoại của ba thưa dần, rồi năm nay thì mất hẳn. Không phải ba không còn dành tình thương cho tụi mình nữa, mà cách đây 2 năm, cuối năm 2015, ba lên cơn mệt, rồi đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán ba bị hẹp vành nẹp tim, phải nông nẹp vành. Sau biến chứng đó, lại thêm năm 2016, cũng những ngày cuối năm như vậy, ba xuất huyết đường ruột, trong đêm phải nhập viện cấp cứu, cộng thêm tuổi già. Ba như không còn minh mẫn như trước nữa, nhiều khi ăn rồi lại nói chưa ăn, lắm lúc đi không biết đường về nhà. Mỗi lần điện thoại về, năm nay con có về không, ngày mô con về, câu trả lời ba khỏe thì con sẽ về. Cứ mỗi năm vào những ngày cuối năm như thế này, lòng mình như rối loạn, lo lắng đủ thứ. Phần thì cuộc sống làm ăn ngày càng khó khăn, về thì thiếu thốn, không về thì không biết bao nhiêu cái Tết nữa, còn có đủ cả ba lẫn mẹ. Đã 2 cái Tết rồi, mình luôn đấu tranh là về hay ở. 2 năm rồi, mình chọn cái Tết ở quê nhà. Còn năm nay, mình lại đắn đo suy nghĩ, lại một mùa xuân xa nhà. Mấy chị em đều nhận biết, ở quê nhà nơi đó còn có mẹ già ngóng trông, còn có người ba lẩn thẩn chờ đợi. Thôi thì Xuân ơi đừng vội đến, Xuân hãy cho chúng tôi thêm nữa thời gian. Khi mình viết những dòng này, có rất nhiều cảm xúc ùa về. Không biết là có đến được với chương trình hay không, nhưng rất hy vọng là bức thư này sẽ được phát sóng. Thật sự mà nói thì Minh Phương cũng hiểu được phần nào cái tâm trạng của bạn trong những ngày này. Và Minh Phương nghĩ là không phải riêng Minh Phương đâu, mà nhiều người trong chúng ta cũng như vậy. Khi lớn lên thì chúng ta buộc lòng phải xa quê hương, xa gia đình để tìm những cái nẻo đường cho cuộc sống mưu sinh của mình. Và những dịp cuối năm thì là những cái dịp mà chúng ta thường bận rộn nhất. Và may mắn cho mình á, Minh Phương nghĩ là mình cũng có phần may mắn là quê của mình nó khá là gần, cho nên là có thể là ngày, kể cả ngày 29-30 thì cũng có thể là vọt về để mà thăm nhà. Nhưng mà có những đôi khi Minh Phương ngồi lại, Minh Phương nghĩ một điều như thế này, tức là tại sao mình lại không cố gắng sắp xếp công việc tốt hơn, sớm hơn, khoa học hơn chút xíu. Thôi Phương nói là mình, là Huyền thấy có lỗi. Để mình có thể về trước, tại vì Phương biết là những cái người mà người đi á thì cái tâm lý họ khác, nhưng mà người ở nhà lúc nào cũng vậy nha. Kể cả bây giờ mình có lập gia đình đi mà mình đi chơi đó, mình báo với người trong gia đình của mình là mình đi chơi thì cũng khác. Nhưng mà cái tâm lý cái người ở nhà họ đợi á, rất là khó chịu và lúc nào họ cũng nôn nao hết. Thì Minh Phương tin là ở những cái ngày cuối năm, những cái cuộc gọi kể cả của ba hay của mẹ á, gọi lên hỏi vậy nè, ba Phương là không có nói chuyện luôn á, nói chuyện rất là ít, nói 2-3 câu là cúp máy. Con đang ăn trưa chưa, rồi làm giờ này xong hết chưa, rồi chừng nào về. Cái Minh Phương nói là chắc khoảng 28-29 gì đó con về. Cái vậy thôi, nhưng mà anh Phương biết là trong lòng thì lúc nào cũng mong là con về sớm chút xíu, được ngày nào hay ngày đó. Thật ra thì Huyền có cái đỡ hơn là bây giờ có bé rồi, thì ông bà bao giờ gọi câu đầu tiên cũng là bé đâu. Ô, bị bỏ qua bên vậy. Đúng rồi, bị bỏ qua bên rồi. Bị bỏ qua bên rồi, bây giờ đã có đứa thế mình rồi. Thì biết là em bé nghỉ học là bắt đầu là hỏi là khi nào cho bé về. Thì bạn đó bạn về bạn thế chân mình trước á. Mình thì năm nào cũng đúng nãy Phương nói đó, mình nhiều khi mình cũng thấy hơi có lỗi một chút, bởi vì đa số Tết năm nào cũng như Phương là 28-29 không à. 28-29 mới về. Thì bây giờ xong xuôi hết mọi việc rồi. Thực ra nó có xa gì đâu. Huyền chạy về Bình Dương là có chưa tới 20 cây số thôi. Nhưng mà Phương là gấp 5 lần quá. Đó thì chưa tới 20 cây số à, mà năm nào cũng vậy. Và những ngày cận Tết là gần như không có giúp bất kỳ một cái gì luôn. Bản thân mình khi mà mình bị cuốn vào công việc hay là bạn bè hay nhiều thứ thì nhiều khi mình cũng quên đi. Nhưng mà rồi mình nói xong ở đây rồi, không biết rồi mình có thay đổi được cái gì hay không. Đúng, vấn đề là vậy đó. Tức là vấn đề là năm nào chúng ta cũng ngồi lại với nhau vào những dịp cuối năm như thế này nè, chúng ta cũng hay suy nghĩ là sao mình không về sớm hơn. Nhưng mà rồi công việc nó cứ cuốn mình đi. Và thật sự Minh Phương nói là càng về sau này á, giống như cái chia sẻ từ bức thư vừa rồi đó, là càng bị áp lực công việc nhiều hơn không Huyền. Tức là mình lại ít cái thời gian để về. Ngày xưa Minh Phương làm á, là Minh Phương về cũng thường xuyên lắm, dù như 1-2 tháng là có phải chạy về nhà được rồi. Nhưng bây giờ hầu như là một năm nay là Minh Phương về nhà ít nhất là chỉ có 4 lần thôi. Tức là nó rất ít so với ngày trước luôn. thì gần hơn nên nó đỡ hơn một chút, nhưng mà so với cái khoảng cách thì rõ ràng là cũng rất ít. Và thường là bố mẹ cứ gọi điện, lâu lâu thì gọi điện hỏi bây giờ đang ở đâu, rồi đi đâu, rồi nhiều khi cái thấy mình đi chỗ này chỗ kia nữa, bố còn đùa là ở đi nữa không con, để bố mua vé cho đi. Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng ta thường hay nói với nhau đó là chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để về với gia đình trước khi mọi thứ nó quá muộn màng. Nhưng Phương nghĩ là đó chỉ là một phần câu chuyện thôi. Phần câu chuyện còn lại đó chính là khi mà chúng ta có những cơ hội về với gia đình đó, thì hãy dành trọn cái khoảng thời gian riêng tư đó cho những người yêu thương của mình. Cái này thì mình có cái là mình về mình chỉ có ở trong nhà thôi, không đi đâu. Minh Phương thì không đi đâu hết, nhưng mà Phương nghĩ là bây giờ với việc là chúng ta giải quyết công việc qua email, qua điện thoại nè, rồi cái công nghệ nó cũng can thiệp khá nhiều vào đời sống của mình, thì Minh Phương chỉ mong là Tết này quý vị bỏ điện thoại bớt xuống chút xíu, bỏ cái iPad xa ra, cái máy tính thì nếu được thì bỏ vô kép sắt rồi khóa lại rồi quên mật mã luôn cũng được, sau Tết thì hãy nhớ. Sau Tết đập kép sắt hả? Đúng rồi. Trở lại một chút xíu với câu chuyện của vị thính giả vừa rồi thì thực sự rất là xúc động, nghe kể mà thương vô cùng luôn á. Vì anh em thì đông nhưng mà cũng đều đi làm ăn xa. Và thật sự với vị thính giả này, mình biết rằng là chạnh lòng lắm. Khi lẽ ra vào thời điểm này bao nhiêu nhớ nhung nó ùa về, ba chờ đợi, ba đưa đón, chờ cả đêm cả hôm luôn, thì bây giờ sức khỏe ba đã không có được như ngày xưa nữa rồi. Thì thôi mình cố gắng ha, dù có khó khăn như thế nào thì mấy anh chị em cũng cố gắng, nếu không về hết được thì mình cũng về hai ba người gì đó để được những cái khoảnh khắc quây quần. Biết đâu khi gần con cháu thì ông sẽ lại khỏe hơn. Nên rất mong rằng năm nay gia đình mình có cái Tết sum vầy. Vâng, Tết sum vầy là mong muốn của tất cả mọi người đến với mọi nhà, và với những lá thư xanh cũng vậy, mong một cái Tết sum vầy cho tất cả quý vị thính giả. Và mai mốt mình có những câu chuyện thì sẽ tiếp tục kể cho những lá thư xanh nghe nha. Cảm ơn bức thư này, một bức thư rất cảm xúc đã kết lại chương trình Những Lá Thư Xanh, chương trình cuối cùng của năm Đinh Dậu với thật nhiều yêu thương. Chúng ta sẽ chào đón chương trình vào số phát sóng ngày mùng 2 Tết. Cơn mưa nhẹ nhàng qua nhanh, cho đường phố lung linh đôi bàn chân. Anh và em ta bước trên phố đông người. Mây xanh lững lờ trôi theo, làn gió nơi đây thoảng mùi hương. Hè mùa xuân đang đến chào đón muôn hoa. Có những yêu thương, dù có muộn màng, có những kỷ niệm chưa tràn. Chút nắng ban mai, chút gió xuân tươi, đến khi hoa tàn rơi. Xuân đến cho đôi ta tình thêm hoa. Dù rằng xuân vuốt ve tóc bông bềnh cứ tha. Cho mùa đừng đi qua, để anh và em hát câu yêu thương rằng xa. Dù rằng xuân vút ve tóc bông bềnh thưa thớt.